Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, yêu thú chi tử. Đúng vậy a, cái này đoạn thiên ngôn hoàn toàn chính xác, không tệ, nếu là có thể sống sót, ta ngược lại thật ra nguyện ý cùng hắn kết giao cái bằng hữu. Thượng Giã Dương chân xa xa nhìn, xem đoạn thiên ngôn. Đồng dạng là đầy giấy thưởng thức. Chỉ tiếc, hắn hôm nay nếu là không nhận thua, chỉ sợ là không có hy vọng sống sót. Bạc đời âm thầm lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia tiếc hận. Mà như vậy lúc, Liền Liền một mực trầm mặc kính trai, cũng là nhịn không được thở dài một tiếng. Nói, thế giới này vốn là như thế, mạnh được yếu thua, muốn sống sót, nhất định phải trở nên càng mạnh. Nếu như không thể trở nên mạnh hơn, coi như hắn hôm nay may mắn sống sót, sớm muộn có một ngày cũng nhất định sẽ chết trong tay người khác. Lời nói này lại là xuất từ kính trai miệng. Tô Phi cùng kính trai đồng dạng đều là người tu hành. Nghe kính trai lời nói này, Tô Phi âm thầm nhíu mày, trong lòng đột nhiên nổi lên một tia mâu thuẫn. Mà Thượng Giã Dương chân lại vỗ tay bảo hay, nói, vị huynh đài này nói cực phải, tại Thánh Đinh Đại Lục, cho tới bây giờ đều là cường giả sinh, kẻ yếu vong, đoạn thiên ngôn nếu là liền Tô Nham cũng đánh không lại. Hắn coi như sống mà đi ra sân thi đấu, cũng chưa chắc có thể sống được qua 20 tuổi. 20 tuổi a? Tô Phi hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Thượng Giã Dương chân kinh ngạc nhìn Tô Phi, thế nào, Tô công tử không biết rõ? Biết rõ cái gì? Tô Phi hỏi, tất cả tham gia qua Hỏa Long bảng tuyển thủ, một khi tuổi tròn 20 tuổi, chỉ cần đến 20 tuổi lúc còn có thể sống được, đều muốn tiếp nhận vương thất khảo hạch. Nếu là không cách nào thông qua vương thất khảo hạch, vậy cũng chỉ có một con đường, chết. Không tệ. Thượng Giã Dương chân gật đầu nói, như vậy cái khảo hạch này mục đích là cái gì? Tô Phi một mặt không hiểu, đương nhiên là vua phòng tương lai tuyển chọn nhân tài. Thượng Giã Dương chân nói, thì ra là thế. Tô Phi có chút hiểu được, xem ra Thánh Đinh năm nước như thế đại phí khổ tâm tổ chức Bạch Hổ bảng, Hỏa Long bảng, Thần Long bảng, nó mục đích cuối cùng nhất lại là vì cho vương thất tuyển chọn nhân tài a. Một trận suy nghĩ, Tô Phi cũng rốt cục có chút minh bạch, cái này hết thảy tất cả căn bản cũng là vì vương thất lợi ích. Nếu như không phải lấy vương thất lợi ích làm hạch tâm, cái này Bạch Hổ bảng, Hỏa Long bảng, Thần Long bảng đối với vương thất tới nói cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Một cái không cách nào đối vương thất lợi ích tạo thành chính diện ảnh hưởng hoạt động, căn bản không đáng vương thất như thế đại lực tôn sùng. Nghĩ minh bạch điểm này, lần nữa dương mắt nhìn xem trên lôi đài Tô Nham cùng đoạn thiên ngôn. Tô Phi tâm cảnh đã phát sinh biến hóa khác. Hắn đột nhiên cảm thấy, vô luận là Tô Nham hay là đoạn thiên ngôn, tại vương quyền phía dưới đều là con kiến hôi thật đáng buồn, kẻ đáng thương. Bá bá bá, đoạn thiên ngôn kiếm nhanh không giảm, kiếm áp lại vẫn đang kéo dài kéo lên. Ngay từ đầu là 1327 điểm, mà theo đoạn thiên ngôn tiếp tục vung kiếm, kiếm của hắn ép đã nhảy lên tới 1400 điểm. Một cái cấp 25 kiếm khách có thể đạt tới 1400 điểm kiếm áp, đã coi như là rất không tệ tồn tại. Chỉ tiếc kiếm của hắn ép vẫn không cách nào đối Tô Nham tạo thành ảnh hưởng chút nào. Ai? Đột nhiên Tô Nham thất vọng thở dài một tiếng, trên mặt thâm trầm mỉm cười đột nhiên thu liễm, đổi lấy là một bộ âm tàn độc ác bộ dáng. Thanh âm hắn trầm thấp nói, Đoàn huynh, xem ra ngươi đã đến cực hạn a. Ta đã chơi chán, đã ngươi không muốn nhận thua, kia đừng trách ta Tô mỗ người không cho ngươi cơ hội. Đây chính là chính ngươi muốn chết. Bạch, rốt cục, Tô Nham xuất kiếm, kiếm của hắn nhanh so sánh đoạn thiên ngôn kia hoàn toàn là hai cái cấp bậc tồn tại. Làm ngươi nhìn thấy Tô Nham kiếm chém tới đoạn thiên ngôn đầu lâu, lại vẫn không nhìn thấy hắn bước chân có nửa tấc xê dịch. Hắn y nguyên đứng lặng tại nguyên chỗ, mà lại, hắn tựa như là căn bản chưa từng sinh ra kiếm, chưa từng giết người, trên thân kiếm không có vết máu, trên mặt cũng không có giết người sau sợ hãi. Hắn giống như một cái thói quen giết người đau phủ, giết người. Trên mặt y nguyên mang theo mỉm cười, mà lại, hắn thời khắc này mỉm cười, không có lúc trước nhìn qua như vậy âm lãnh, ngược lại rất ngây thơ. Một cái như thế âm tàn độc ác tiểu nhân, vậy mà cũng sẽ biểu hiện ra như vậy ngây thơ bộ dáng. Có lẽ, đây chính là hắn làm tiểu nhân ngụy trang đi, nếu như ngươi bị hắn ngây thơ mỉm cười chỗ lừa gạt. Như vậy ngươi khả năng liền sẽ là kế tiếp chết dưới kiếm của hắn vong hồn. Tại Tô Nham thủ thắng một khắc này, sân thi đấu chủ quản phi thân rơi vào lôi đài, một tay giơ lên Tô Nham cổ tay, lúc này tuyên bố, thứ nhất vòng, thứ nhất trận, người thắng trận, đến từ Long Nha Bảo Tô Nham. Nghe tiếng, dưới đài 3 vạn người xem, rốt cục có người bắt đầu xì xào bàn tán. Có người nói, cái này Tô Nham thật không đơn giản. Các người đã nhìn ra không? Hắn vừa rồi chém giết đoạn thiên ngôn. Căn bản không có động tới kiếm áp cùng kiếm khí. Mà lại, một kiếm kia có thể nói đơn giản bá đạo. Là đơn giản nhất, cũng là hữu hiệu nhất sát chiêu. Đúng vậy a, một kiếm kia, làm cấp 25 kiếm khách tới nói. Hoàn toàn chính xác có thể xưng tuyệt thế. Xem ra, cái này Tô Nham hoàn toàn chính xác rất có tiềm lực. Tương lai nếu là thành tài, nhất định phải cố gắng nhường hắn gia nhập Triệu Vương Tử dưới trướng. Tin tưởng có sự gia nhập của hắn, Triệu Vương Phủ nhất định có thể như hổ thêm cánh. Hiển nhiên, mấy người kia đều là Triệu Vương người ủng hộ. Cùng một thời gian, thính phòng khác một bên, Tĩnh Vương Phủ cũng có người ở sau lưng nghị luận Tô Nham mới một kích cuối cùng. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Vậy căn bản không phải cấp 25 kiếm khách có thể làm được. Tô Nham cùng Đoạn Thiên Ngôn cùng là cấp 25 kiếm khách. Thực lực cách xa làm sao lại khổng lồ như thế? Cái này không có gì thật là kỳ quái. Tô Nham tại Bạch Hổ bảng cái người thi đấu lên cuối cùng điểm tích lũy thế nhưng là sáng tạo lịch. Sử 1380 phân, thực lực tự nhiên không thể khinh thường, nghe nói thứ nhất tên là Tô Phi. Không tệ, Tô Phi là Tô Nham thân đệ đệ, mà lại bị Tô gia đuổi ra khỏi cửa. Bây giờ là cầm kiếm sơn mộc ra nội viện tinh anh. Mộc gia a, nói như vậy. Tô Phi cũng coi là nhóm chúng ta Tĩnh Vương Phủ người. Xem như thế đi, bất quá, hết thảy còn phải chờ bọn hắn đến 20 tuổi về sau khả năng biết được. Bây giờ nói những này, không khỏi hơi sớm nhiều. Cũng đúng, năm nay Tô Phi có phải hay không 14 tuổi? Không tệ, còn có 6 năm thời gian. Nếu là hắn có thể bình an vượt qua cái này 6 năm thời gian. Tiền đồ của hắn tất nhiên là một mảnh ánh sáng. Chỉ là, bây giờ Tĩnh Vương Phủ. Ai? Tĩnh Vương Phủ người đột nhiên cũng trầm mặc lại. Xem ra, Tĩnh Vương Phủ tình hình gần đây cũng là không thể lạc quan. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, lúc này, trên lôi đài đã bắt đầu thứ nhất vòng thứ hai trận so đấu. Bọn hắn theo thứ tự là đến từ Tây Linh Hồ Tây Linh một kiếm. Cùng đến từ kiếm cũng lên buông thả liệng. Bắc số 4 chuẩn bị chiến đấu khu. Thượng Giã Dương Chân vừa ý buông thả liệng một khắc này. Trong mắt lộ ra một tia phức tạp. Mậu nhìn ở trong mắt. Khẩu khí băng lãnh mà nói. Dương Chân, ta nghe nói ngươi lần này tham gia Bạch Hổ bảng. Chính là vì cùng liệng phân cao thấp. Lan, không cần ngươi quan tâm. Thượng Giã Dương Chân không nhịn được nói. Nhưng mà, Mậu cũng không có bởi vậy im ngay. Ngược lại đứng dậy, đi đến Thượng Giã Dương chân sau lưng, nói, ta xem ván này liệu là thua định. Ồ, Thượng Giã Dương chân ánh mắt phát lạnh, nói, làm sao mà biết. Mậu đưa tay chỉ vào trên lôi đài Tây Linh một kiếm, nói, thấy được, a, hắn, Tây Linh một kiếm, Tây Linh Hồ trăm năm qua kinh khủng nhất quái vật, mặc dù mới 17 tuổi, tu vi đẳng cấp cũng bất quá mới cấp 18, nhưng ta nghe nói, hắn là yêu thú chi tử, trời sinh liền sẽ yêu thuật, thủ đoạn giết người vô cùng kỳ quặc. Liền xem như ngươi tự thân lên đài đánh với hắn một trận, cũng chưa chắc sẽ có phần thắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.